Chờ đợi em, chương 1 tôi ghét anh, góc truyện audio.com. Hạ Như Song đang yên vị nằm trên giường ngủ, nhưng đâu ai biết, cô đang sốt cao, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm, không bộc lộ ra ngoài. Cửa phòng mở ra, Mô Trác Thăng bước vào, trên tay cầm ly nước ấm và thuốc hạ sốt trên tay. Đi đến đỡ Hạ Như Song ngồi dậy, em sốt sao không nói tôi, Mô Trác Thăng nói. Đỡ Hạ Như Song ngồi dậy, đưa ly nước ấm vào tay cô. Không cần anh quan tâm. Hạ Như Song buông câu lạnh lùng. Mô Trác Thăng chỉ biết thở dài. Quay sang lấy thuốc rồi đưa thuốc cho cô. Uống thuốc xong, anh đỡ cô nằm xuống. Mặc dù muốn cự tuyệt với anh, nhưng động tác nhẹ nhàng chăm sóc của Mô Trác Thăng với cô, làm cô không thể cự tuyệt được. Đắp mền ngay ngắn, anh chỉnh điều hòa trong phòng vừa phải. Xong bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại, Mô Trác Thăng vừa bước ra ngoài. Cô đã mở mắt và miệng lẩm bẩm. Giả tạo, giả nhân giả nghĩa anh cũng chỉ vì công ty thôi. Mô Trác Thăng quay về thư phòng làm việc. Vì đây là nơi yên tĩnh nên anh rất thích. Không ồn ào, không ai làm phiền mình. Ngồi nhìn vào laptop, anh nhớ đến Hạ Như Song. Cô đang sốt cao vậy mà lại không nói cho ai biết. Kể cả anh, chồng hợp pháp của cô, nhưng cũng chỉ là công ty. Hạ Như Song và Ngô Trác Thăng lấy nhau đến giờ là do ông nội của cả hai đã lập sẵn hôn ước. Mục đích là cho hai nhà thêm thân, thêm nữa là về công ty của hai nhà. Hạ Như Song là người không quan tâm, cưới nhau đã 5 tháng mà cô và anh rất ít nói chuyện. Anh là giám đốc, cô là thư ký, nên cả hai luôn đi bên nhau. Nhưng cô luôn lạnh lùng, bên anh trừ khi nói về công việc mới mở miệng, còn không thì không hé một lời. Như hôm nay, cô bị sốt mà không nói một tiếng gì cho anh biết. Trong khi đó anh và cô là vợ chồng, nghĩ đến Hạ Như Song, Mô Trác Thăng vội đứng dậy về phòng xem cô ra sao. Cô là người ít nói, có chết cũng không cầu xin ai, điều này anh đã nhận ra khi ở cùng. Cô trở nên như vậy là do cuộc hôn nhân này. Đáng ra cô lúc này vui chơi, vì cô thích thế, nhưng lại bị ông nội ép kết hôn. Cô là người có suy nghĩ, biết rõ về công ty nên đồng ý, dù sao làm ông vui là được. Từ khi cưới, Hạ Như Song về ở cùng Ngô Trác Thăng, cô đã có tính trước, không biết anh ngủ ở đâu, nhưng mỗi người một phòng, cô thoải mái quậy phá, dù cô chỉ mới 20 tuổi. Còn anh đã 24 tuổi rồi, anh là người luôn công việc, còn cô lại là người có tâm hồn như con nít, muốn được vui chơi hơn công việc, nhưng khi cô tập trung vào công việc, lại nổi trội hơn ai hết, kể cả anh cũng phải nể nang mấy phần. Về phòng, anh lấy chiếc khăn bông đã nhúng nước ấm được anh vắt khô, xếp lại gọn gàng rồi đặt lên trán cô. Hạ Như Song này, sốt cao như vậy vẫn không hé một lời nói với anh. Chán ghét anh vậy sao? Cảm nhận Ngô Trác Thăng bên cạnh, Hạ Như Song mở mắt ra, ngồi dậy, thấy vậy Ngô Trác Thăng vội giúp cô, nhưng lại bị cô đẩy tay ra. Đừng đụng vào tôi, Hạ Như Song nói, đồng thời quăng chiếc khăn bông của anh đắp cho xuống sàn. Em đang sốt đấy, Ngô Trác Thăng lên tiếng. Mặc kệ tôi, không liên quan gì đến anh, Hạ Như Song quay sang nói. Do đang sốt, hai má của cô ửng hồng, lời nói lại không chắc chắn. Chán ghét tôi vậy sao? Đến nỗi tôi chăm sóc cho em cũng không được sao? Hạ Như Song quay sang chỗ khác, trả lời, phải, tôi rất chán ghét anh. Phiền anh đi ra khỏi phòng, Mô Trác Thăng thở dài. Mình bị ghét rồi, đứng dậy, anh bước ra ngoài, trước khi đi anh nói. Anh sẽ kêu quản gia lên chăm sóc em. Xong bước đi, cô dần mệt, nằm xuống nhắm mắt lại, nước mắt bỗng rơi xuống, cô đưa tay bụp miệng lại để không phát ra tiếng. Mô Trác Thăng, anh biết mỗi lần tôi nhìn anh, tôi đều muốn giết chết anh không? Tại sao chứ? Tại sao anh lại giống anh ấy chứ? Tại sao? Anh là tên khốn, tôi đã cố quên rồi mà. Mô Trác Thăng anh khốn nạn lắm, tại sao tôi lại kết hôn với anh? Hạ Như Song tôi quá ngốc mà. Lại đi kết hôn với anh, người có gương mặt giống Hạ Quân Nguyệt chứ, cách chương.